hoàng đế ma tộc. Hắn thầm suy đoán, rồi chậm rãi nói, cây địa ngục ma kích này, ngài có thể dùng một ít khoáng thạch chứa đầy năng lượng để đổi. Khoáng thạch chứa đầy năng lượng. Thâm Uyên Chi Vương kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, nhưng khoáng thạch trên người ta đều là khoáng thạch ma tộc do địa ngục giới thai nghén, chứa đựng ma khí vô cùng kinh khủng. Ta nghĩ điều đó đối với các hạ hẳn là không có tác dụng gì, dù sao các hạ là nhân tộc, căn bản không thể hấp thụ sức mạnh hắc ám từ khoáng thạch của địa ngục giới chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, rồi nói, cái đó không cần ngài quan tâm. Chỉ cần ngài có đủ nhiều khoáng thạch do địa ngục giới thai nghén, là có thể đổi lấy địa ngục ma kích trong tay ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thâm Uyên Chi Vương không nói thêm gì nữa, mà gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra mấy chục tấn khoáng thạch. Những khoáng thạch này đều có màu đen nhánh, tỏa ra ma khí vô cùng nồng nặc, đẳng cấp có lẽ còn cao hơn cả khoáng thạch trong mỏ băng tinh mà Diệp Phong đã khai thác trước đó. Hơn nữa, số lượng lên tới mấy chục tấn, có lẽ tương đương với trữ lượng của mấy mạch khoáng. Diệp Phong thấy vậy, mắt liền sáng lên, lập tức thu toàn bộ số khoáng thạch này vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn ném địa ngục ma kích trong tay về phía Thâm Uyên Chi Vương, cười nói, hợp tác vui vẻ. Thâm Uyên Chi Vương nhận lại địa ngục ma kích, nhìn Diệp Phong một cái, ánh mắt có một ý vị khó hiểu. Nhưng ông ta cũng không nói thêm gì, mà nhìn về phía ma tộc thái tử và đám cường giả vương triều Thâm Uyên, nói, chúng ta đi. Dứt lời, Thâm Uyên Chi Vương dẫn đầu đi về một hướng ra khỏi sơn cốc. Đám cường giả vương triều Thâm Uyên cũng vội vàng đi theo. Ma tộc thái tử lúc này hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, dường như có chút không cam tâm. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao phụ vương mạnh nhất của hắn cũng không ra tay với Diệp Phong, nên hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi theo phụ vương rời khỏi. Sau khi đám cường giả vương triều Thâm Uyên đã đi xa, ma tộc thái tử nhìn Thâm Uyên Chi Vương bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, phụ vương. Vì sao ngài không ra tay với tên tiểu tử nhân tộc đó? Hắn tuy có chút thực lực, nhưng nếu phụ vương ra tay, có lẽ có thể đánh hắn trọng thương. Thâm Uyên Chi Vương liếc nhìn ma tộc thái tử, chậm rãi nói, tên tiểu tử nhân tộc đó không tầm thường. Mặc dù tu vi thấp hơn ta một đại cảnh giới, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến ta có chút e dè. Nếu bản vương giao chiến với hắn, e rằng không thể giết được, chỉ có thể làm hắn trọng thương, mà hắn muốn chạy thì lúc nào cũng có thể chạy được. Ma tộc thái tử không nhịn được nói, cho dù chỉ làm hắn trọng thương, cũng coi như xả được cơn giận. Không cần thiết phải trả giá nhiều khoáng thạch tài nguyên như vậy để đổi lấy địa ngục ma kích. Thâm Uyên Chi Vương lắc đầu, nói, ta lần này ra ngoài, không chỉ để cứu con, mà còn vì con thái cổ viêm long sắp ra đời ở khu vực núi lửa vô tận gần đây. Nếu có thể thuần phục được con thái cổ viêm long vừa mới sinh ra đó, tương lai nó sẽ trở thành thần thú hộ vệ cho toàn bộ vương triều Thâm Uyên của chúng ta. Đến lúc đó, vương triều của chúng ta có thể mở rộng lãnh thổ vô hạn. Vì vậy, ta phải duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, không thể giao chiến với tên tiểu tử nhân tộc đó. Phải biết, lần này mưu đồ thái cổ viêm long không chỉ có vương triều của chúng ta, mà còn có cả vương triều ác mộng của tộc ác mộng chuyên tu luyện tinh thần lực gần đây. Nghe Thâm Uyên Chi Vương nói vậy, ma tộc thái tử lập tức bừng tỉnh gật đầu. Lúc này, Thâm Uyên Chi Vương giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Nói, nhưng tên tiểu tử nhân tộc đó dám vô lễ với bản tọa như vậy, cuồng vọng như thế, đợi bản tọa thu phục được thái cổ viêm long, sẽ đi tìm hắn, triệt để giết chết. Lúc này, trong sơn cốc, đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Thâm Uyên Chi Vương cuối cùng đã không ra tay, mà dẫn đám cường giả ma tộc rời đi. Lãnh Thanh Tuyết đi tới bên cạnh Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, ta cảm thấy vị Thâm Uyên Chi Vương này có chút đáng ngờ, ông ta rõ ràng thực lực vô cùng cường đại. Nhưng lại không ra tay với huynh, thậm chí còn không tiếc bỏ ra nhiều khoáng thạch tài nguyên như vậy để đổi lấy địa ngục ma kích, thật sự có chút kỳ lạ. Diệp Phong nghe vậy, cũng gật đầu, nói, ta cũng thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi ta đã chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt với ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại nhún nhường. Còn đồng ý yêu cầu đổi lấy địa ngục ma kích có phần quá đáng của ta, quả thực khiến người ta cảm thấy lạ lùng. Lãnh Thanh Tuyết nói, dù sao đi nữa, không xảy ra chiến đấu ác liệt cũng là chuyện tốt. Mặc dù thực lực của huynh rất mạnh, nhưng Thâm Uyên Chi Vương cũng vô cùng khủng bố, nếu hai người giao chiến, có lẽ cả hai đều sẽ lưỡng bại câu thương. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai. Vừa rồi ta không động thủ cũng là vì cảm giác ông ta mang lại thực sự quá đáng sợ. Nhưng ta lại có chút tò mò không biết ông ta đang toan tính điều gì, ta định đi theo dõi thử xem. Theo dõi Thâm Uyên Chi Vương, Lãnh Thanh Tuyết nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi, vội nói, Diệp Phong, thực ra không cần phải mạo hiểm như vậy, chúng ta đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi, như vậy là ổn rồi. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu, nói, lần thí luyện khảo hạch này, tiến vào địa ngục giới, đối với ta là một cơ hội tu luyện và nâng cao thực lực rất tốt, nên ta không thể cứ thế bỏ qua. Vị Thâm Uyên Chi Vương này chắc chắn có chuyện gì đó giấu giếm, nên mới không giao chiến với ta. Ta đoán rằng, rất có thể ông ta sắp phải tiến hành một trận chiến ác liệt khác, nên mới không muốn giao chiến với ta trước để tránh lưỡng bại câu thương, điều đó sẽ rất bất lợi cho ông ta. Cho nên, ta nghĩ mình nên đi theo dõi một chút, nói không chừng sẽ có lợi ích gì đó. Bây giờ các người cũng đã an toàn rồi, cứ an tâm chờ đợi kết thúc thí luyện rồi trở về. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Thanh Tuyết không khuyên thêm nữa, bởi vì nàng biết chuyện mà hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi. Nàng chỉ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nghiêm túc nói, vậy huynh nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, Diệp Phong gật đầu, rồi nhảy lên, rời khỏi sơn cốc, bám theo hướng mà Thâm Uyên Chi Vương và đám cường giả của ông ta đã rời đi. Diệp Phong có linh cảm mãnh liệt rằng, vị Thâm Uyên Chi Vương này chắc chắn còn có chuyện khác vô cùng quan trọng phải làm, nên mới không gây xung đột với mình. Hắn cảm thấy, nếu đi theo Thâm Uyên Chi Vương, nói không chừng có thể có được cơ duyên tạo hóa vô cùng lớn. Lúc này, tại chỗ, đám đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa thấy Diệp Phong lại dám đi theo dõi Thâm Uyên Chi Vương, trong mắt đều lộ vẻ kính phục sâu sắc. Diệp Phong sư huynh thật lợi hại, vậy mà còn dám theo dõi Thâm Uyên Chi Vương, xem ra sự mạnh mẽ của Diệp Phong sư huynh không phải không có nguyên nhân. Là vì huynh ấy tu luyện thực sự quá khắc khổ, lại còn rất mạo hiểm, làm những việc mà người bình thường không dám làm. Giữa những lời bàn tán của mọi người, Diệp Phong đã đi xa khỏi sơn cốc. Hắn phóng ra từng lớp linh hồn lực, bao bọc toàn bộ cơ thể để che giấu khỏi thần niệm dò xét của Thâm Uyên Chi Vương và đám cường giả ma tộc. Đối với Diệp Phong, tiềm phục trong bóng tối là sở trường của hắn, người bình thường không thể nào phát hiện được. Trong quá trình ẩn nấp, Diệp Phong cũng đang suy tính về sự chênh lệch thực lực giữa mình và Thâm Uyên Chi Vương. Lúc đối mặt với Thâm Uyên Chi Vương, hắn đã âm thầm dò xét thực lực của đối phương, hắn cảm nhận được, tu vi của Thâm Uyên Chi Vương đã vượt qua khai quang cảnh, đạt đến cấp bậc quy hư cảnh. Hơn nữa có lẽ không chỉ mới bước vào quy hư cảnh, mà rất có thể là một tồn tại có tu vi cao trong cảnh giới đó, có thể là quy hư cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên. Mặc dù Diệp Phong không sợ một siêu cấp cao thủ cấp bậc như vậy, nhưng muốn đánh bại ông ta cũng có chút khó khăn. Dù sao Thâm Uyên Chi Vương cũng không phải là một võ giả quy hư cảnh lục trọng thiên bình thường, mà là hoàng đế của một vương triều trong địa ngục giới. Nội tình và con bài tẩy của ông ta chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ và thâm hậu. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy trong quá trình ẩn nấp, mình cũng phải nhanh chóng làm lớn mạnh thực lực tu vi, để có thể ung dung đối mặt với mọi biến cố sau này. Cho nên, hắn không do dự nữa, trực tiếp lấy ra mấy chục tấn khoáng thạch tài nguyên mà Thâm Uyên Chi Vương đã dùng để đổi lấy địa ngục ma kích. Sau đó, hắn lập tức vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ số khoáng thạch này vào cơ thể. Diệp Phong bây giờ giống như một con thực tiết thú, nuốt hết tất cả khoáng thạch, rồi lập tức bắt đầu tiêu hóa, hấp thu năng lượng địa ngục vô cùng dồi dào bên trong. Nếu Thâm Uyên Chi Vương biết tên tiểu tử nhân tộc này có thể hấp thu sức mạnh địa ngục, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao nhiều khoáng thạch tài nguyên như vậy cho hắn. Bởi vì điều đó chắc chắn sẽ giúp Diệp Phong tăng cao tu vi. Nhưng Thâm Uyên Chi Vương không bao giờ ngờ được rằng, Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể, có thể hấp thu bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào trên đời. Ngay cả khoáng thạch do địa ngục giới thay nghén, Diệp Phong cũng có thể hấp thu sức mạnh địa ngục bên trong, làm lớn mạnh tu vi, nâng cao thực lực, trở nên ngày càng cường đại. Trong chớp mắt, mấy chục tấn khoáng thạch tài nguyên bị Diệp Phong nuốt chửng, bộc phát ra năng lượng địa ngục vô cùng to lớn, khiến tu vi của hắn liên tục tăng lên. Không ngừng đột phá và thuế biến. Khai quang cảnh thất trọng thiên, khai quang cảnh bát trọng thiên, khai quang cảnh cửu trọng thiên. Cuối cùng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại. Lập tức liên tục đột phá ba trọng thiên, khoáng thạch tài nguyên mà Thâm Uyên Chi Vương cho ta quả là hàng cao cấp. Nhưng có lẽ ông ta nghĩ rằng ta căn bản không dùng được những tài nguyên này, thậm chí có thể, ông ta cho ta nhiều như vậy là vì sau này còn muốn giết ta để cướp lại. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ rằng, ta đã thôn phệ toàn bộ, biến nó thành thực lực của chính mình. Diệp Phong cười lạnh, sau khi đột phá đến khai quang cảnh cửu trọng thiên, hắn càng thêm tự tin vào thực lực của mình. Đúng lúc này, hắn phát hiện, ở hướng mà hắn đang theo dõi cách đó không xa, đột nhiên sinh ra dao động năng lượng vô cùng kịch liệt. Đó là dao động của một trận chiến, Xem ra Vương Triều Thâm Uyên đã đến nơi rồi. Không biết bọn họ đang mưu đồ cái gì, phải mau đến xem thử. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức nhảy lên, bay nhanh về hướng đó. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này tu vi đột phá liền hai tầng, thẳng tiến đến khai quang cảnh cửu trọng thiên, chiến lược thực sự của y đã không biết mạnh hơn trước gấp bao nhiêu lần. Vì vậy lúc này, Diệp Phong cũng không còn e ngại Thâm Uyên Chi Vương của Vương Triều Thâm Uyên nữa. Thế nhưng y cũng hiểu rõ, Thâm Uyên Chi Vương không giao chiến với mình, ắt là vì muốn bản thân giữ trạng thái đỉnh cao, nói cách khác, gã nhất định còn có đối thủ lợi hại khác. Cho nên Diệp Phong không hề hành động thiếu suy nghĩ mà bộc lộ khí tức ngay, thay vào đó vẫn vận chuyển không gian bảo thạch, ẩn thân vào trong hư không. Như vậy, dù cho có gặp phải tình huống gì ở phía trước, y cũng sẽ không bị người khác phát hiện ngay lập tức. Ông nghi Diệp Phong đến gần nơi phát ra dao động chiến đấu, một cảnh tượng kinh ngạc liền hiện ra trước mắt, chỉ thấy nơi đó là một vùng núi lửa vô tận, cả mặt đất đang rực cháy trong biển lửa. Không khí vô cùng khô nóng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh rừng rậm nguyên thủy nơi Diệp Phong vừa đứng, trông vô cùng kỳ diệu. Giờ phút này, trên không trung của vùng núi lửa vô tận đó, có hai phe đang đối đầu nhau, phe bên trái Diệp Phong rất quen thuộc. Chính là đám cường giả ma tộc của Vương Triều Thâm Uyên từng có xung đột với y. Dẫn đầu là Thâm Uyên Chi Vương, một ma tộc vương giả vô cùng mạnh mẽ ở quy hư cảnh lục trọng thiên. Còn phe bên phải lại khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên, bởi vì thân ảnh của mỗi một kẻ trong phe đó đều mờ ảo, tựa như từng linh hồn đen kịt đang lơ lửng giữa không trung. Trông như không có thực thể, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng đáng sợ, tỏa ra địa ngục chi khí nồng nặc. Là tộc ác mộng hiếm thấy, đột nhiên, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, tộc ác mộng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc, nhìn lên đám thân ảnh linh hồn đen kịt đang giằng co với các cường giả Vương Triều Thâm Uyên. Sở Hoàng tiếp tục giải thích trong đầu y, tộc ác mộng là một loại ma tộc vô cùng hiếm gặp, ngay cả ở địa ngục giới cũng rất ít thấy, trong thần giới lại càng không tồn tại. Nghe nói tộc ác mộng không có thân thể thực tế, toàn bộ đều là linh hồn thể, tu luyện linh hồn lực và tinh thần lực, rất tương tự với chức nghiệp linh hồn sư của ngươi. Có điều, hệ thống của chúng không đồ sộ bằng của ngươi. Nếu võ giả bình thường gặp phải tộc ác mộng, chắc chắn sẽ thấy những kẻ không có hình thể này vô cùng khó đối phó, nhưng với một linh hồn sư như ngươi thì cũng không đáng gì. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong liền thở phào một hơi. Hóa ra tộc ác mộng này chỉ tu luyện linh hồn lực, vậy thì hẳn là không có uy hiếp gì quá lớn. Nhưng Diệp Phong vẫn không tùy tiện lộ ra khí tức của mình, bởi vì y biết, hai phe này đang im lặng giằng co trên không, không trực tiếp ra tay. Có lẽ là đang chờ đợi điều gì đó. Hửm, dao động hỏa diễm và sinh mệnh thật mãnh liệt, ánh mắt Diệp Phong lúc này tập trung vào khu vực trung tâm của vùng núi lửa vô tận. Y cảm nhận được một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng bao la và kinh khủng đang được thai nghén từ nơi đó, hẳn là một loại sinh mệnh lực thuộc tính hỏa đáng sợ. Chẳng lẽ hai đội ma tộc này tranh đoạt sinh mệnh thuộc tính hỏa được thai nghén trong vùng núi lửa này sao? Một sinh mệnh thuộc tính hỏa có thể khiến hai vương triều hùng mạnh của địa ngục giới tranh giành. Có lẽ là ấu thể của một chủng tộc thượng cổ nào đó. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục ẩn mình trong hư không, dùng không gian bảo thạch che giấu khí tức, lặng lẽ quan sát tình hình. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, khu vực trung tâm của vùng núi lửa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác ra từng đường răng rác. Những vết nứt khổng lồ xuất hiện như thể đại địa sắp vỡ tan, sau đó từng dòng dung nham đỏ thẫm chảy ra, sôi trào cuồn cuộn, nhanh chóng tạo thành một biển lửa. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Chuẩn bị sẵn sàng, Thái Cổ Viêm Long sắp ra đời rồi. Đúng lúc này, Thâm Uyên Chi Vương trên không trung không nén được mà ra lệnh cho thuộc hạ, lát nữa khi Thái Cổ Viêm Long xuất hiện, các ngươi hãy lập tức ngăn chặn đòn tấn công của tộc ác mộng, bản vương sẽ đích thân bắt giữ con Thái Cổ Viêm Long ấu niên đó. Lời của Thâm Uyên Chi Vương rất nhỏ, rõ ràng là cố ý hạ giọng, chỉ có đám cường giả ma tộc Thâm Uyên ở xung quanh mới nghe thấy. Phe tộc ác mộng đối diện hoàn toàn không hay biết kế hoạch của gã. Nhưng Diệp Phong có cảm giác lực vô cùng mạnh mẽ, linh hồn lực cường hãn giúp y có thính giác vượt xa người thường. Vì vậy, dù đang ẩn mình trong hư không, y vẫn nghe rõ mồn một lời của Thâm Uyên Chi Vương. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm, không ngờ thứ bọn chúng tranh đoạt lại là một con Thái Cổ Viêm Long vừa được thai nghén. Vùng núi lửa này mênh mông như vậy. Con Thái Cổ Viêm Long được thai nghén từ trung tâm lòng đất, chắc chắn là dị thú thượng cổ vô cùng quý giá, có tiềm năng vô biên. Nếu được bồi dưỡng tốt, sau này thậm chí có thể sánh ngang với thần linh. Nói như vậy, ta cũng rất hứng thú với con Thái Cổ Viêm Long này, xem ra không thể không ra tay tranh đoạt một phen. Nghĩ vậy, Diệp Phong vẫn tiếp tục ẩn mình trong hư không, âm thầm tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra đòn tấn công sấm sét vào thời khắc cuối cùng. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm tích tụ lực lượng, hai đội ma tộc trên không trung cũng đồng loạt bay về phía trung tâm lòng đất, dù cả vùng núi lửa đã vỡ nát, phun trào dung nham vô tận. Nhưng những ma tộc đến tranh đoạt Thái Cổ Viêm Long, bất kể là ma tộc Thâm Uyên hay tộc Ác Mộng, đều vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không sợ hãi sức nóng của dung nham. Gầm đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm yếu ớt nhưng đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên từ sâu trong lòng đất ở trung tâm khu vực núi lửa. Bùm, ngay sau đó, một mảng lớn dung nham nổ tung, một con rồng ấu niên nhỏ bé màu đỏ thẫm từ từ được thai nghén ra từ trong biển dung nham rực lửa. Ông, Thái Cổ Viêm Long vừa được thai nghén từ dung nham có hình thể rất nhỏ, chỉ dài chừng mười mấy thước, nhưng long uy tỏa ra từ trên người nó lại vô cùng to lớn và khủng bố. Phải nói rằng, bản nguyên sinh mệnh của Thái Cổ Viêm Long này chắc chắn vô cùng cao quý, nếu không thì không thể nào vừa ra đời đã tỏa ra uy nghiêm của long tộc mãnh liệt đến vậy. Thái Cổ Viêm Long cuối cùng cũng ra đời rồi. Giờ phút này, hai đội ma tộc có mặt ở đây thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn chúng đã chờ đợi ở đây rất lâu, cuối cùng cũng chờ được con Thái Cổ Viêm Long ấu niên này thai nghén ra đời, đối với Vương Triều Thâm Uyên và Vương Triều Ác Mộng mà nói. Nếu phe nào có thể cướp được con Thái Cổ Viêm Long ấu niên này mang về bồi dưỡng, tương lai chắc chắn nó sẽ trở thành thủ hộ thần của Vương Triều họ. Bởi vì Thái Cổ Viêm Long này mang huyết mạch của thần thú viễn cổ, nếu bồi dưỡng đến kỳ trưởng thành, thực lực gần như có thể sánh ngang với thần minh thượng cổ, vô cùng khủng bố. Vì vậy, cả Vương Triều Thâm Uyên và Vương Triều Ác Mộng đều bộc phát ra sức mạnh cường đại, lao về phía con Thái Cổ Viêm Long ở trung tâm vùng núi lửa, ai cũng muốn đoạt lấy nó. Con Thái Cổ Viêm Long nhỏ bé này đối với chúng chính là một kho báu khổng lồ với tiềm năng vô hạn. Thế nhưng, con Thái Cổ Viêm Long đó dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm cực độ. Dù nó chỉ vừa được thiên nhiên thai nghén, chỉ là một con Thái Cổ Viêm Long ấu niên, có thể chỉ là một đứa trẻ, nhưng lúc này nó cũng lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cùng với tiếng gầm của long tộc, toàn bộ khu vực núi lửa xung quanh nứt toác, phun ra dung nham vô tận, ngưng tụ thành một tấm chắn dung nham khổng lồ. Tấm chắn dung nham này ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, chặn đứng cả hai đội ma tộc, muốn dùng nó để ngăn cản bọn chúng. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, các cường giả của hai vương triều ma tộc đều tung ra những đòn tấn công kinh khủng, toàn bộ đều đánh lên tấm chắn dung nham khổng lồ. Răng rắc phải nói rằng, các cường giả của hai vương triều ma tộc này đều vô cùng cường hãn, nên sức công phá của họ rất kinh người. Dù con Thái Cổ Viêm Long này đã lợi dụng sức mạnh dung nham tự nhiên để tạo thành tấm chắn, nhưng lúc này cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công của hai vương triều. Tấm chắn dung nham lập tức vỡ vụn, biến thành vô số mảnh dung nham. Thái Cổ Viêm Long là của ta, Thâm Uyên Chi Vương lúc này gầm lên một tiếng, lao tới chộp lấy Thái Cổ Viêm Long. Các cường giả khác của Vương Triều Thâm Uyên thì hợp thành một bức tường người, muốn ngăn cản Vương Triều Ác Mộng tranh đoạt. Cút ngay cho bản tọa, kẻ thống lĩnh của Vương Triều Ác Mộng Chi Chủ, lúc này gầm lên một tiếng, trong mắt hắn bộc phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Đây là một loại công kích tinh thần lực, lập tức được phóng ra. Đám cường giả ma tộc Thâm Uyên đang ngăn cản Vương Triều Ác Mộng lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, đồng loạt ôm đầu gào thét thảm thiết, sau đó. Ác Mộng Chi Chủ bay đến sau lưng Thâm Uyên Chi Vương, đưa một tay ra, cũng phát ra ánh sáng đỏ thẫm, đó là công kích linh hồn lực. Hắn muốn trực tiếp tấn công tinh thần và linh hồn của Thâm Uyên Chi Vương. Địa ngục thuẫn, Thâm Uyên Chi Vương này hiển nhiên cũng có nghiên cứu về phương diện tinh thần lực, hắn liền thi triển một loại ma tộc chú thuật cấp độ linh hồn. Ong, lập tức, xung quanh đầu hắn xuất hiện một tầng chắn màu đen, chặn lại toàn bộ ánh sáng đỏ thẫm. Ác Mộng Chi Chủ lúc này bay đến bên trái Thâm Uyên Chi Vương, tay cầm một pháp khí tựa như hồn binh, đó là một cây đinh ba màu hoàng kim, đâm thẳng tới Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên Chi Vương lúc này trong tay xuất hiện địa ngục ma kích, lập tức bộc phát ra sóng ma quang vô cùng kinh khủng, và chạm dữ dội với cây đinh ba hoàng kim của Ác Mộng Chi Chủ. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tạo ra dư chấn va chạm kịch liệt lan tỏa khắp nơi. Hiển nhiên, hai kẻ thống lĩnh vương triều ma tộc này đều biết Thái Cổ Viêm Long đã không còn là mối uy hiếp lớn nhất đến từ đối phương. Vì vậy, họ đều hạ sát thủ, muốn tiêu diệt đối phương, như vậy, Thái Cổ Viêm Long sẽ thuộc về kẻ chiến thắng, ầm ầm hai kẻ thống lĩnh ma tộc đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này giao chiến trên không trung, lập tức bộc phát ra sức hủy diệt kinh khủng, khiến đám tùy tùng xung quanh phải vội vàng lui lại, không dám đến gần khu vực chiến đấu. Ông nhưng lúc này, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Phong đang mượn sức mạnh của không gian bảo thạch, di chuyển thần tốc trong hư không. Lén lút tiến về phía trung tâm khu vực núi lửa nơi Thái Cổ Viêm Long ra đời. Toàn bộ quá trình không một ai phát hiện, bởi tác dụng của không gian bảo thạch quá thần diệu, người bình thường không thể nào cảm nhận được động tĩnh trong hư không. Ầm ầm, phút này, hai kẻ thống lĩnh ma tộc đang chiến đấu trên không, dù tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này họ đều đã đánh thật tình, quả thực là một trận sinh tử chém giết. Vì vậy, họ không có thời gian rảnh rỗi để phát giác có kẻ khác tiếp cận. Dù sao nơi Thái Cổ Viêm Long được thai nghén này là một nơi vô cùng bí mật, chỉ có Vương Triều Thâm Uyên và Vương Triều Ác Mộng mới biết. Cho nên họ không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại lén lút theo dõi đến tận đây. Hơn nữa, cả hai đều tự tin rằng với thực lực của mình, dù có kẻ khác ẩn nấp cũng không dám động thủ. Nhưng họ không hề biết rằng, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, không còn sợ họ nữa. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, lén lút đến gần Thái Cổ Viêm Long, rồi vút một tiếng, lao ra khỏi hư không, lập tức vươn tay chộp lấy con rồng. Ông, Diệp Phong đột nhiên từ trong hư không bay ra, vươn tay chộp lấy Thái Cổ Viêm Long. Động tĩnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả cường giả ma tộc trên không. Hai kẻ đang liều mạng tàn sát lẫn nhau là Thâm Uyên Chi Vương và Ác Mộng Chi Chủ cũng lập tức dừng tay, đồng loạt nhìn xuống. Khi thấy một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé lại dám tranh đoạt Thái Cổ Viêm Long, cả hai đều lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc. Đáng ghét, lại có một tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét ẩn nấp xung quanh, chờ lúc chúng ta chiến đấu kịch liệt nhất để ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật quá gian trá. Ác Mộng Chi Chủ lập tức không nén được mà gầm lên giận dữ. Đúng lúc ấy, Thâm Uyên Chi Vương cũng nhìn rõ gương mặt Diệp Phong, không khỏi kinh hô, hóa ra là tên tiểu tử nhân tộc ấy, vậy mà hắn vẫn luôn lén theo dõi phía sau ta, thật quá đáng. Trước đó Thâm Uyên Chi Vương không gây xung đột với Diệp Phong, chính là để phòng y đến đây phá hoại. Nào ngờ Diệp Phong lại lén lút theo dõi gã, còn phát hiện ra kế hoạch của gã ở nơi này. Điều này khiến Thâm Uyên Chi Vương lập tức vô cùng tức giận. Tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét, nạp mạng cho bản tòa. Mắt Thâm Uyên Chi Vương lóe lên hắc quang, hắn lập tức nắm chặt địa ngục ma kích trong tay, điên cuồng tấn công xuống phía Diệp Phong. Ác Mộng Chi Chủ lúc này hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, linh hồn nguyền rùa. Bùm, bùm. Hai luồng sức mạnh ma tộc kinh khủng từ địa ngục giới lập tức từ trên cao lao xuống, dường như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề đối đầu với hai vị thống soái ma tộc đang nổi giận lôi đình. Vút, Diệp Phong thu Thái Cổ Viêm Long vào trong nhẫn chữ vật, rồi lập tức chui vào hư không, dùng không gian bảo thạch chạy trốn về phía xa. Hư không chi môn, bùm, đột nhiên, từ trong cơ thể Ác Mộng Chi Chủ, một cánh cửa ánh sáng màu đỏ thẫm lao ra. Phong tỏa toàn bộ hư không. Dầm, Diệp Phong đang di chuyển trong hư không liền đâm sầm vào cánh cửa ánh sáng màu đỏ thẫm này, bị bật ngược trở lại. Vết nứt không gian, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, dùng tay rạch một đường phía trước. Xoẹt một tiếng, cánh cửa ánh sáng màu đỏ thẫm đó lập tức bị Diệp Phong xé ra một khe hở không gian. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong liền lao ra khỏi cánh cửa ánh sáng màu đỏ thẫm. Nhưng đúng lúc này, đòn tấn công của Thâm Uyên Chi Vương cũng đã ập đến. Cây địa ngục ma kích trong tay gã đã biến thành một con ma long bằng thép màu đen, tức thì đánh trúng người Diệp Phong. Ầm ầm, ngay là một đòn tấn công vô cùng kinh khủng. Cả người Diệp Phong bị đánh bay ra xa, đâm sầm xuống đất. Toàn bộ mặt đất lập tức vỡ vụn, biến thành một đống phế tích. Nhưng thân thể Diệp Phong vô cùng cường hãn. Dù phải chịu đòn tấn công của Thâm Uyên Chi Vương, da thịt y vẫn không bị tổn thương gì. Mặc dù bị đánh xuống đất, Diệp Phong lập tức bay ra từ đống phế tích, rồi tiếp tục chạy trốn về phía xa. Y biết, mình bây giờ không thể nào là đối thủ của hai vị thống soái ma tộc liên thủ. Nếu chỉ có một người, với tu vi hiện tại của mình, Diệp Phong còn có thể đánh một trận. Nhưng hai người cùng liên thủ, y tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Dù sao lần này y đã đoạt được bảo vật lớn nhất. Con Thái Cổ Viêm Long nhỏ bé kia đã nằm gọn trong nhẫn chữ vật của y. Có điều, con Thái Cổ Viêm Long nhỏ bé này, dù vừa mới ra đời, chưa có ý thức cụ thể, nhưng nó vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Thái Cổ Viêm Long đang điên cuồng va chạm vào thành không gian trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, muốn thoát ra. Diệp Phong có thể thấy, trên bề mặt chiếc nhẫn chữ vật của mình thậm chí đã xuất hiện những vết nứt. Sức mạnh thật kinh người, Đây thật sự chỉ là một con ấu thể long tộc vừa mới ra đời sao? Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ con thái cổ viêm long nhỏ bé này lại lợi hại đến vậy, khiến chiếc nhẫn chữ vật cao cấp của mình cũng sắp vỡ vụn. Nhưng thái cổ viêm long càng lợi hại, Diệp Phong lại càng vui mừng, chứng tỏ tiềm năng của con rồng nhỏ này càng lớn. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong tăng tốc, phải mau chóng thoát khỏi sự truy sát của hai vị thống soái ma tộc, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, nhanh chóng thuần hóa con thái cổ viêm long đang quậy phá trong nhẫn chữ vật. Ầm ầm, ngưng sức mạnh công kích từ phía sau thật sự quá kinh khủng, dù sao sức công phá của Thâm Uyên Chi Vương và Ác Mộng Chi Chủ đều vô cùng khủng bố. Bọn chúng lúc này đang phẫn nộ tột cùng, đối với vị khách không mời mà đến như Diệp Phong, tự nhiên là truy sát đến cùng, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù Diệp Phong dùng không gian bảo thạch chạy trốn thần tốc, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể thoát khỏi phạm vi truy sát của hai kẻ kia. Cuối cùng, khi vết thương trên người ngày càng nhiều, Diệp Phong cũng dần dần kiệt sức. Lúc này, ánh mắt y cuối cùng cũng lộ ra một tia kiên quyết. Bởi vì y biết, chạy trốn đã không còn tác dụng, căn bản không thể thoát khỏi hai vị thống soái ma tộc siêu cấp. Giờ phút này, Diệp Phong phải tử chiến một trận. Vút, cuối cùng, Diệp Phong dừng lại trên một khoảng không trong một khu rừng rậm u tối, rồi quay người, nhìn về phía hai vị thống soái ma tộc đang đuổi theo, Thâm Uyên Chi Vương và Ác Mộng Chi Chủ. Thấy Diệp Phong vậy mà dừng lại, còn quay người nhìn bọn chúng, Thâm Uyên Chi Vương lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn sâu sắc, gã cười nham hiểm, tiểu tử nhân tộc, người thật giảo hoạt xảo trá. Dám âm thầm theo dõi đội ngũ vương triều Thâm Uyên, phát hiện bí mật của ta, lại ra tay đúng thời khắc then chốt, cướp đi thái cổ viêm long. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi giao nộp ấu thể thái cổ viêm long, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, thế nào? Nghe Thâm Uyên Chi Vương nói vậy, Diệp Phong liền cười lạnh một tiếng, cất lời, ấu thể thái cổ viêm long đã vào tay ta, thì không có khả năng buông ra nữa, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Láo xược, nghe Diệp Phong nói lời kiên quyết như vậy, khuôn mặt uy nghiêm của Thâm Uyên Chi Vương lập tức trở nên âm trầm. Ánh mắt gã tràn đầy sát khí đáng sợ, khóa chặt lấy Diệp Phong, chậm rãi nói, tốt lắm tiểu tử, ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cùng lúc đó, Ác Mộng Chi Chủ bên cạnh cũng nhìn Thâm Uyên Chi Vương, nói, đừng nhiều lời với tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét này nữa, chúng ta liên thủ giết chết hắn là được. Tu vi của hắn chẳng qua chỉ là khai quang cảnh cửu trọng thiên, chênh lệch với chúng ta quá xa, không thể nào là đối thủ của chúng ta được. Nói xong, ánh mắt Ác Mộng Chi Chủ liền bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm. Ánh sáng này lập tức biến thành một luồng sức mạnh ăn mòn tinh thần và linh hồn vô cùng đáng sợ, bao phủ lấy Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy mình bị một vùng ánh sáng đỏ thẫm bao phủ, tinh thần và linh hồn của mình đang nhanh chóng tan rã và mục nát. Đây là một loại công kích linh hồn vô cùng đáng sợ. Phải nói, Ác Mộng Chi Chủ này không hổ là thống soái của một vương triều, vô cùng lợi hại. Đương nhiên, Diệp Phong sẽ không để cho Ác Mộng Chi Chủ dễ dàng xử lý mình như vậy. Bùm! Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra linh hồn lực cực kỳ cường hãn của mình. Phải biết, linh hồn lực của y hiện tại đã đạt tới 25 vạn cấp. Vì vậy, ngay khi Diệp Phong bộc phát linh hồn lực, một cơn bão táp linh hồn liền quét ra từ trong đầu y. Cơn bão táp linh hồn này tràn đầy sức phá hoại khủng khiếp, lập tức quét tan toàn bộ vùng ánh sáng đỏ thẫm xung quanh. Ngay cả Ác Mộng Chi Chủ đang đứng cách đó không xa cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng đáng sợ đang ập về phía mình, dường như muốn nghiền nát toàn bộ thân hình của hắn. Ác Mộng Chi Chủ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không khỏi hoảng sợ nói, tên tiểu tử nhân tộc này lại là linh hồn sư trong truyền thuyết. Hơn nữa đẳng cấp linh hồn lực vô cùng cường hãn, tuyệt đối đã có mấy chục vạn cấp, ngay cả ta cũng cảm nhận được cảm giác của tử thần. Thâm Uyên Chi Vương, mau ra tay đi, một mình ta không đối phó được tên tiểu tử đáng ghét này. Thâm Uyên Chi Vương lúc này cũng tràn đầy vẻ kinh nộ. Bởi vì gã phát hiện, tu vi của Diệp Phong vậy mà đã đạt đến khai quang cảnh cửu trọng thiên. Phải biết, chỉ vài canh giờ trước, khi gã và Diệp Phong xảy ra xung đột, tu vi của Diệp Phong mà gã cảm ứng được mới chỉ là khai quang cảnh lục trọng thiên. Vậy mà chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, Diệp Phong đã âm thầm tăng lên đến khai quang cảnh cửu trọng thiên. Điều này thật sự không thể tin nổi. Dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể nào trong vài canh giờ mà đột phá liền ba trọng thiên. Chuyện này quá quỷ dị. Ngay lập tức, Thâm Uyên Chi Vương hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối là một yêu nghiệt nhân tộc vô cùng đáng sợ, không thể dùng lẽ thường để đo lường. Thâm Uyên Chi Vương không còn do dự nữa, lập tức bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình, tấn công về phía Diệp Phong. Gã biết rõ, nếu hôm nay không giết được Diệp Phong, tương lai y có thể sẽ trở thành mối uy hiếp to lớn đối với toàn bộ vương triều của gã. Thâm Uyên Chi Vương tay cầm địa ngục ma kích, lập tức biến lớn, cuối cùng hóa thành một con trường long bằng thép, ma khí ngút trời, lao về phía Diệp Phong. Giết, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bộc phát ra sức mạnh hỗn độn thể cường hoành của mình, sau đó tung ra một quyền hung hãn. Hơn nữa, một quyền này của Diệp Phong còn dung hợp sức mạnh của man lực bảo thạch, nên đây là một quyền mạnh nhất của y, tràn đầy sức xung kích vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, khi nắm đấm của Diệp Phong đánh trúng con trường long bằng thép do địa ngục ma kích biến thành, một tiếng nổ kinh khủng liền vang vọng khắp trời đất. Dãy núi và mặt đất xung quanh ầm ầm vỡ vụn, bị sóng âm va chạm chấn cho tan nát. Cùng với tiếng răng rắc, nắm đấm của Diệp Phong vậy mà bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, đánh nát từng khúc con trường long bằng thép. Cái gì? Thấy cảnh này, Thâm Uyên Chi Vương lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Gã không khỏi trợn to hai mắt, gầm lên, tiểu tử ngươi rốt cuộc có thân thể gì? Sao lại có sức mạnh khủng bố như vậy? Ngay cả địa ngục ma kích mà bản tọa tỉ mỉ luyện chế bao năm cũng bị đánh nát. Đây chính là được đúc từ thiên ngoại ma thiết đó, lúc này. Nắm đấm của Diệp Phong lấp lánh ánh sáng của man lực bảo thạch, nhưng hai vị ma vương trước mặt tự nhiên không biết rằng. Trong nắm đấm của y còn dung hợp một viên chư thần bảo thạch trong truyền thuyết. Rầm rầm, đột nhiên, từng sợi tơ màu đỏ thẫm từ nơi không xa xuyên tới, muốn xé rách toàn bộ thân hình của Diệp Phong. Đây chính là thủ đoạn đánh lén của ác mộng chi chủ. Hắn muốn nhân lúc Diệp Phong không chú ý, xuyên thủng linh hồn của y, sau đó điều khiển y, nhưng với cảm giác lực cường đại, Diệp Phong đã sớm cảm nhận được động tĩnh này. Vút, vì vậy, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh linh hồn của mình, tạo thành một lồng ánh sáng linh hồn xung quanh, thành công chặn lại toàn bộ những sợi tơ màu đỏ thẫm. Ác mộng chi chủ, có lẽ võ giả nhân tộc bình thường khác gặp ngươi sẽ gặp phải ác mộng đáng sợ, nhưng đối với ta, ngươi căn bản không phải là mối uy hiếp gì quá lớn. Diệp Phong lập tức bộc phát ra toàn bộ sức mạnh linh hồn, ngưng tụ thành một cự nhân linh hồn hắc ám khổng lồ sau lưng. Cự nhân linh hồn hắc ám lao thẳng đến trước mặt ác mộng chi chủ, sau đó tung một quyền hung hãn về phía hắn. Trong lúc tấn công, Diệp Phong còn bộc phát ra lôi đình đại đế ấn. Vì vậy, hai tay của cự nhân linh hồn hắc ám lập tức bộc phát ra ánh sáng lôi điện chói lòa, đánh trúng vào người ác mộng chi chủ. A, ác mộng chi chủ là ma tộc thuần chính nhất của địa ngục giới, hơn nữa còn là tồn tại ở trạng thái linh hồn. Cho nên lúc này hắn căn bản không thể chống lại sức mạnh lôi đình linh hồn chí cương chí dương trong trời đất. Bị lôi đình trong lôi đình đại đế ấn đánh trúng, ác mộng chi chủ lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân hình nhanh chóng vỡ vụn. Thấy cảnh này, Thâm Uyên Chi Vương lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Gã không thể ngờ, sức chiến đấu của Diệp Phong lại hung mãnh đến vậy. Vút, ngay lập tức, Thâm Uyên Chi Vương vậy mà quay người bỏ chạy thần tốc, dường như không có ý định chiến đấu với Diệp Phong nữa. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười lạnh, lao tới chỗ Thâm Uyên Chi Vương, nói, Thâm Uyên Chi Vương, hoàng đế ma tộc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao bây giờ lại chạy trốn? Ngươi đi không nổi đâu, ở lại làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Ầm ầm, Diệp Phong đưa một tay ra, lập tức tóm lấy Thâm Uyên Chi Vương, sau đó trên người bộc phát ra lĩnh vực thôn phệ hắc ám. Nhanh chóng hấp thụ sức mạnh trong cơ thể gã, dung nhập vào cơ thể mình, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Nhìn thấy vẻ mặt tà ác và hưởng thụ của Diệp Phong, Thâm Uyên Chi Vương dù là hoàng đế ma tộc, lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Không khỏi nói, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy, tài nguyên mạch khoáng địa ngục mà ta cho ngươi đều bị ngươi thôn phệ hết rồi. Ngươi căn bản không phải là nhân tộc, ngươi là ác ma khủng bố, ngươi là quỷ dị ác linh, a cùng với một tiếng kêu thảm thiết, Thâm Uyên Chi Vương hoàn toàn bị Diệp Phong thôn phệ. Biến thành một cái xác khô, từ trên cao rơi xuống. Bùm, cùng lúc đó, tu vi của Diệp Phong cũng thăng hoa, trên người lập tức bộc phát ra khí thế đột phá, thẳng tiến đến khai quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, theo sau tu vi đột phá của Diệp Phong, khí thế to lớn tỏa ra từ người y khiến cả vùng đất xung quanh đều vỡ vụn. Cách đó không xa, ác mộng chi chủ vẫn còn đang kêu gào thảm thiết. Cự nhân linh hồn vẫn đang phóng ra lôi điện chi lực, điên cuồng giật hắn, khiến hắn không tài nào thoát khỏi lưới điện bao phủ. Đại nhân, tha cho ta đi. Dưới sự điên cuồng của lôi đình, ác mộng chi chủ lúc này thống khổ tột cùng. Hắn lập tức quỳ xuống về phía Diệp Phong, vội vàng cầu xin tha mạng. Bởi vì ác mộng chi chủ biết, Thâm Uyên Chi Vương đã chết, bọn chúng không còn cơ hội lật kèo nữa. Giờ đây, sinh tử của hắn hoàn toàn nằm trong tay Diệp Phong. Vút, Diệp Phong bay đến trước mặt Ác Mộng Chi Chủ, nhìn kẻ đang bị lôi điện vây khốn, chậm rãi nói, ta để ngươi sống cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn nên trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi. Ha ha ha, Diệp Phong cười lớn, sau đó lập tức vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình, tạo ra một cơn bão táp linh hồn, tức thì tấn công vào người Ác Mộng Chi Chủ. Nghiền nát toàn bộ thân hình hắn thành vô số mảnh vụn linh hồn. Thôn phệ, ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra lĩnh vực thôn phệ, thu nạp toàn bộ mảnh vụn linh hồn của Ác Mộng Chi Chủ vào trong linh hồn chi hải của mình. Ong, ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được linh hồn lực của mình đã được tăng cường đáng kể. Bùm, linh hồn lực của Diệp Phong bắt đầu tăng lên liên tục, từ 25 vạn cấp, trực tiếp tăng lên 30 vạn cấp. Tăng hẳn 5 vạn cấp linh hồn lực, thật là đại bổ. Diệp Phong cảm nhận được lợi ích từ việc linh hồn lực tăng lên, không khỏi cười lớn. Y có thể cảm nhận được, linh hồn lực tăng lên nhiều như vậy đã khiến cảm giác lực, phản ứng lực, cùng với một số sức mạnh tiềm ẩn khác của y đều mạnh lên không ít. Vút, sau khi giải quyết xong hai kẻ địch mạnh là Ác Mộng Chi Chủ và Thâm Uyên Chi Vương, Diệp Phong lập tức lấy ấu thể Thái Cổ Viêm Long đang không ngừng quậy phá ra khỏi nhẫn chữ vật. Bùm, sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh hỗn độn thể cường đại của mình, bắt đầu trấn áp con ấu thể Thái Cổ Viêm Long này. Đối với Diệp Phong, tiềm năng của ấu thể Thái Cổ Viêm Long này vô cùng to lớn. Cho nên y nhất định phải thuần hóa nó triệt để. Như vậy, sau này Thái Cổ Viêm Long sẽ không phản kháng y, mà sẽ trở thành trợ thủ trung thành nhất của y. Mặc dù ấu thể Thái Cổ Viêm Long này là hậu duệ của thần thú thượng cổ, dù chỉ ở kỳ ấu niên, thực lực cũng vô cùng cường hãn, sức mạnh hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Nhưng trong trạng thái vô ý thức, tự nhiên không thể chống lại sự trấn áp của Diệp Phong. Phải biết, bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong cũng vô cùng lợi hại, nên Thái Cổ Viêm Long không gây được tổn thương gì lớn cho y. Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã trấn áp hoàn toàn Thái Cổ Viêm Long. Lúc này, Diệp Phong phóng ra một đạo linh hồn ấn ký của mình, tiến vào trong linh hồn của Thái Cổ Viêm Long, để nó triệt để trở thành trợ thủ trung thành của y. Cách thuần hóa của Diệp Phong không giống với người khác thuần hóa là từ từ để ấu thể thần thú này tin tưởng mình, cùng nhau trải qua hoạn nạn. Sau đó tiến hành một loạt yêu hận tình thù, rồi để ấu thể thần thú trở thành người bạn thân thiết nhất của mình. Nhưng cách thuần hóa của Diệp Phong lại không cần phức tạp và sáo rỗng như vậy, bởi vì nó quá lãng phí thời gian và tinh lực, Diệp Phong là một linh hồn sư. Chỉ cần khi ấu thể thần thú còn chưa hình thành ý thức cụ thể, đánh một đạo linh hồn ấn ký của mình vào trong linh hồn ban sơ của nó, là có thể khiến nó thân cận với mình. Vĩnh viễn không phản bội. Cách này vô cùng hoàn hảo. Ong, lúc này, một đạo linh hồn ấn ký đen nhánh từ trong đầu Diệp Phong lao ra, tiến vào trong đầu của ấu thể Thái Cổ Viêm Long trước mặt. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, trong đầu ấu thể Thái Cổ Viêm Long có một không gian linh hồn ban sơ. Ở trung tâm không gian linh hồn này, có một đoàn ánh sáng nhỏ màu đỏ thẫm. Đoàn ánh sáng màu đỏ thẫm này, hẳn là cụm tinh thần và linh hồn ban sơ nhất của Thái Cổ Viêm Long. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng. Sau đó lập tức khắc đạo linh hồn ấn ký của mình vào trong đoàn ánh sáng linh hồn nhỏ bé này. Ngay khi khắc ấn thành công, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình có một cảm giác khống chế cực kỳ mãnh liệt đối với ấu thể Thái Cổ Viêm Long này. Quả nhiên, ngay sau đó, ấu thể Thái Cổ Viêm Long không còn tiếp tục phản kháng và quậy phá nữa, mà mở mắt ra, đôi mắt tỏa ra ánh sáng hồng rực lửa nhìn chằm chằm Diệp Phong, không còn vẻ địch ý như trước, mà tràn đầy cảm giác thân cận sâu sắc. Như thể nhìn thấy người thân của mình. Không tệ, thuần hóa thành công. Diệp Phong hài lòng gật đầu, sau đó duỗi ngón tay ra, truyền một đạo hỗn độn lực lượng của mình vào trong cơ thể ấu thể Thái Cổ Viêm Long. Hỗn độn lực lượng hiện tại của Diệp Phong vô cùng cao cấp, có thể giúp ấu thể Thái Cổ Viêm Long này tiếp tục phát triển. Thực ra, ấu thể Thái Cổ Viêm Long bị Diệp Phong đoạt được cũng là tạo hóa của chính nó, bởi vì bất kể là Thâm Uyên Chi Vương hay Ác Mộng Chi Chủ, nếu bắt được Thái Cổ Viêm Long, chắc chắn sẽ không cho nó tự do, mà sẽ đối xử với nó như nô lệ. Hơn nữa việc bồi dưỡng cũng chắc chắn không tận tâm tận lực như Diệp Phong. Lúc này, ấu thể Thái Cổ Viêm Long nhận được hỗn độn lực lượng của Diệp Phong truyền vào, toàn thân ánh lửa liền rực rỡ hơn không ít. Hiển nhiên, hỗn độn lực lượng vô cùng cao cấp của Diệp Phong có tác dụng cực lớn đối với nó. Vút, ấu thể Thái Cổ Viêm Long bay thẳng đến vai Diệp Phong, nằm xuống, vô cùng thân cận. Tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Diệp Phong khẽ mỉm cười, sờ lên cái đầu nhỏ có một cặp sừng rồng của Thái Cổ Viêm Long, sau đó lập tức bay về một hướng nào đó ở phía xa. Tính toán thời gian một chút, Diệp Phong đã vào khu vực khảo hạch của địa ngục giới này sắp hết thời gian. Một tháng đã sắp trôi qua, cho nên lúc này, Diệp Phong lập tức bay về phía lối vào, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tiêu phí nửa ngày thời gian, Diệp Phong cuối cùng cũng tìm được lối vào lúc trước, trực tiếp bước vào vòng xoáy không gian rồi biến mất. Ong, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, Diệp Phong thành công rời khỏi địa ngục giới, trở về trung tâm đại địa của thần giới. Nhưng ngay khi vừa bước ra, y lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy bên ngoài là một khung cảnh thây chất khắp nơi. Những thi thể này cơ bản đều là của nhân tộc, và phần lớn đều mặc trang phục của ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chắc chắn là các ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa ra trước thời hạn, đang tập hợp chờ đợi bên ngoài, kết quả đều bị một tồn tại bí ẩn nào đó giết sạch. Vút, ánh mắt Diệp Phong có chút chấn động, bay thẳng đến trước thi thể của một ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa. Y có chút không hiểu, là ai gan to đến vậy, dám giết sạch nhiều ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa như thế. Phải biết, thiên đạo thánh địa ở trung tâm đại địa thần giới có thể nói là tông môn đại phái nhất lưu, thực lực và nội tình vô cùng thâm hậu, uy danh lừng lẫy. Người bình thường hoặc thế lực bình thường căn bản không dám công khai giết hại đệ tử thiên đạo thánh địa như vậy. Diệp Phong ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của những ngoại môn đệ tử này, y lập tức nhìn thấy, vết thương trên người những đệ tử đã chết này cơ bản đều là 5 vết cào sâu hoắm. Đâm xuyên vào cơ thể, huyết nhục đều biến thành một màu đen kịt, vết thương còn lưu lại một chút hắc ám thể khí. Đây là hắc ám chủng tộc, ánh mắt Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Loại hắc ám thể khí này là sức mạnh thuần khiết của hắc ám chủng tộc để lại, còn hắc ám hơn cả địa ngục chi khí mà y gặp ở địa ngục giới. Nói cách khác, tất cả các ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa ở đây đều bị một hắc ám chủng tộc vô cùng mạnh mẽ nào đó giết chết. Nhưng ở trung tâm đại địa thần giới, có vòng phòng hộ do vô số siêu cấp cường giả của thần giới bố trí, cả trên trời lẫn dưới đất đều có thể ngăn cản hắc ám chủng tộc tà ác. Tại sao ở đây lại đột nhiên xuất hiện một hắc ám chủng tộc mạnh mẽ như vậy, giết sạch tất cả ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa? Trên cánh đồng hoang, Diệp Phong có thể thấy rất nhiều thi thể đều đã biến thành màu đen, hiển nhiên đều bị hắc ám chủng tộc giết chết, vô cùng thê thảm. Diệp Phong lập tức chìm vào suy tư. Chẳng lẽ tấm chắn phòng ngự cổ xưa của trung tâm đại địa thần giới đã tan vỡ, để hắc ám chủng tộc xâm lấn? Nếu thật sự là như vậy, thì phiền phức lớn rồi, toàn bộ trung tâm đại địa thần giới đều sẽ gặp nguy cơ to lớn, phải biết. Những vị thần minh thượng cổ của trung tâm đại địa thần giới sở dĩ biến mất trong lịch sử, cũng là vì mỗi một kỷ nguyên đều sẽ xảy ra một trận hắc ám náo động. Khiến cả trung tâm đại địa thần giới đều rơi vào vòng tranh chấp vô tận, dẫn đến cả thần minh thượng cổ cũng sẽ vẫn lạc. Chẳng lẽ trận hắc ám náo động của kỷ nguyên này đã đến sớm? Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Đây là suy đoán khả thi nhất, nhưng để chứng thực suy đoán này, y phải quay về tổng bộ thiên đạo thánh địa để xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Bùm, ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong khu rừng cách đó không xa truyền ra một tiếng vang cực lớn. Vút, cảm nhận được tiếng vang này, Diệp Phong lập tức lao nhanh về hướng đó. Soạt, khi Diệp Phong xông vào trong rừng, y lập tức nhìn thấy một lão hòa thượng mặc cà sa màu đỏ thẫm, đang dùng cây quyền trượng vàng óng trong tay. Đánh bay một con quái vật hình người toàn thân mọc đầy vảy đen, khiến nó đâm sầm xuống đất, biến nơi đó thành một đống phế tích. Người nào? Lão hòa thượng mặc cà sa màu đỏ thẫm lúc này cảm ứng được khí tức của Diệp Phong phía sau, lập tức quay người chuẩn bị tấn công. Nhưng ngay sau đó, lão hòa thượng nhìn thấy dung mạo của Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói, ra là một thiếu niên nhân tộc, tại sao ngươi còn ở gần đây? Vùng này đã hoàn toàn thất thủ, biến thành nơi sinh tồn của hắc ám chủng tộc rồi, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi mau rời đi, Diệp Phong bị lời nói của lão hòa thượng làm cho có chút mơ hồ. Bởi vì vùng này là khu vực do thiên đạo thánh địa kiểm soát, sao đột nhiên lại thất thủ, trở thành nơi sinh tồn của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong không lập tức rời đi, mà đi tới trước mặt lão hòa thượng, không khỏi hỏi, vị Phật đạo tiền bối này, tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao? Vãn bối vừa hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của thiên đạo thánh địa chúng con, ra ngoài liền phát hiện đầy đất thi thể. Hơn nữa còn có dấu hiệu sinh tồn của hắc ám chủng tộc. Ra ngươi là đệ tử thiên đạo thánh địa. Lão hòa thượng gật đầu, sau đó nói, ngươi đoán không sai, những kẻ giết chết các đệ tử thiên đạo thánh địa của các ngươi, chắc chắn là hắc ám chủng tộc. Bây giờ toàn bộ trung tâm đại địa thần giới đều hỗn loạn cả rồi, rất nhiều lãnh thổ của các siêu cấp thế lực lớn đều bị hắc ám chủng tộc công hãm. Cái gì? Nghe lão hòa thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Không ngờ số lượng hắc ám chủng tộc lần này lại nhiều hơn mình tưởng tượng. Ban đầu Diệp Phong suy đoán, có lẽ chỉ là một hắc ám chủng tộc mạnh mẽ nào đó thoát khỏi phong ấn, sau đó ra ngoài làm sằng làm bậy. Thật không ngờ, toàn bộ trung tâm đại địa thần giới đều hỗn loạn cả rồi. Hắc ám chủng tộc này gần như là tấn công toàn diện. Lão hòa thượng lúc này vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nói, lần này là tai nạn chưa từng có, chỉ có các siêu cấp thế lực lớn mới có thể tự bảo vệ mình. Ngay cả chúng ta, những người tu hành Phật đạo ẩn mình vạn năm, cũng phải ra ngoài cứu vớt thiên hà. Người trẻ tuổi, ta khuyên người vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này, mau quay về tổng bộ thiên đạo thánh địa của các ngươi, có lẽ còn có thể an toàn một chút. Bây giờ toàn bộ trung tâm đại địa thần giới bị hắc ám giới diện hoàn toàn xâm lấn, trong đó, đứng đầu là ba đỉnh cấp hắc ám giới diện địa ngục giới, ác ma giới và thiên ma giới. Toàn diện tấn công trung tâm đại địa thần giới. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết là vì sao, nhưng có lời đồn, có liên quan đến đại giới diện trí cao trong truyền thuyết khởi nguyên đại thế giới. Bùm, lão hòa thượng vừa nói đến đây, đột nhiên trong đống phế tích cách đó không xa, sinh linh hình người toàn thân mọc vảy đen bị đánh bay lúc nãy, lập tức lao ra, hiển nhiên. Sinh vật hắc ám này không bị lão hòa thượng giết chết, chỉ bị thương một chút, vẫn vô cùng tàn nhẫn và hung ác, lúc này tiếp tục lao về phía lão hòa thượng, đôi mắt đỏ ngầu. Trên người tỏa ra hắc ám chi khí mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. Vút, sinh vật hắc ám này gầm thét, tàn khốc vô cùng, lao thẳng về phía lão hòa thượng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng ma khí hung ác đáng sợ đang ập về phía mình. Hiển nhiên, sinh vật hắc ám này dù trông có vẻ bình thường, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Y lập tức hiểu ra, lần này có lẽ trung tâm đại địa thần giới thật sự gặp nguy hiểm rồi. Bởi vì những hắc ám chủng tộc xâm lấn, mỗi một kẻ đều vô cùng khủng bố. Chính y mới vừa gặp một con, đã có thực lực đáng sợ như vậy. Nghiệt xúc, ngay lập tức, lão hòa thượng hét lớn một tiếng. Cây gậy Phật màu vàng trong tay bộc phát ra Phật quang vàng óng chói lòa, tạo thành một lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đánh bay sinh vật hắc ám ra xa. Lão hòa thượng lúc này nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, người trẻ tuổi, người vẫn nên mau rời khỏi nơi này đi. Hiện tại nơi này đối với ngươi thật sự quá nguy hiểm. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, vãn bối sẽ rời khỏi đây ngay. Bởi vì y cũng cảm nhận được, chỉ một con sinh vật hắc ám vừa xuất hiện đã khiến y có cảm giác kinh hồn bạt vía. Y ở lại đây lúc này, quả thực vô cùng nguy hiểm. Trận hắc ám náo động đặc biệt nhằm vào toàn bộ trung tâm đại địa thần giới này, không phải là thứ mà một ngoại môn đệ tử thiên đạo thánh địa nhỏ bé như y có thể đối phó. Ngay lập tức, Diệp Phong chắp tay với lão hòa thượng, rồi bay nhanh về phía xa. Vút vút vút, Diệp Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi khu rừng rậm nguyên thủy này. Trên đường đi, y dùng không gian bảo thạch che giấu thân pháp của mình, nên dù có gặp phải một vài sinh vật hắc ám kinh khủng, cũng không ai phát hiện ra tung tích của y, càng đi. Diệp Phong càng kinh hãi, không ngờ trong khu rừng nguyên thủy vốn yên bình này lại xuất hiện từng con sinh vật hắc ám ẩn nấp. Đang không ngừng xâm chiếm toàn bộ trung tâm đại địa thần giới. Lúc này, Diệp Phong không còn do dự, không lãng phí thời gian, trực tiếp bay nhanh về hướng thiên đạo thánh địa. Tốc độ của y rất nhanh, chỉ mất nửa tháng đã quay về tổng bộ thiên đạo thánh địa. Khi nhìn thấy tòa thành nguy nga quen thuộc, y lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mắn, tổng bộ thiên đạo thánh địa cuối cùng vẫn chưa thất thủ. Vút, Diệp Phong bay vào bên trong thiên đạo thánh địa. Y lập tức cảm nhận được không khí trong tổng bộ hoàn toàn khác với ngày thường. Lúc này, bên trong thánh địa, tất cả các đệ tử, bao gồm cả ngoại môn và nội môn, đều có vẻ mặt vội vã, dường như có việc vô cùng quan trọng phải đi hoàn thành. Các tháp tu luyện xung quanh cũng rất ít thấy có đệ tử ngồi tu luyện, có lẽ tất cả đều đã rời khỏi thánh địa, ra ngoài trảm yêu trừ ma. Dù sao, trận xâm lấn toàn diện của hắc ám chủng tộc này là một tai họa lớn đối với toàn bộ trung tâm đại địa thần giới. Vì vậy, mỗi một siêu cấp thế lực lớn đều có trách nhiệm ngăn chặn cuộc xâm lấn này. Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp quay về khu cư trú của mình. Y lập tức thấy, các đệ tử thiên đạo tông phân môn ở khu của mình cũng đều đã biến mất, xem ra đều đã rời đi. Đúng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy một tờ giấy trong chỗ ở của mình. Trên giấy là một dòng chữ xinh đẹp, chính là do Lãnh Thanh Tuyết để lại. Hiển nhiên Lãnh Thanh Tuyết đã rời khỏi địa ngục giới trước một bước, an toàn quay về tổng bộ thiên đạo thánh địa. Điều này khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Trên tờ giấy viết một câu, Diệp Phong, hắc ám chủng tộc đã toàn diện xâm lấn trung tâm đại địa thần giới, toàn bộ thiên đạo thánh địa đều đang trong tình trạng báo động. Tất cả đệ tử đều phải tham gia vào cuộc chiến chống lại hắc ám chủng tộc này. Chúng ta đều đã ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình. Người nhất định phải cẩn thận, hy vọng chúng ta có thể thành công ngăn chặn được cơn khủng hoảng hắc ám này, và gặp lại nhau. Nhìn thấy tờ giấy Lãnh Thanh Tuyết để lại, khóe miệng Diệp Phong lộ ra một nụ cười ấm áp. Y cất tờ giấy vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong giao tiếp với Sở Hoàng trong đầu, hỏi, trận hắc ám náo động của kỷ nguyên này lại một lần nữa xuất hiện, Sở Hoàng, ngươi thấy thế nào? Sở Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói, ta thấy thế nào ư, ta đương nhiên chỉ có thể ở trong đầu ngươi mà nhìn thôi. Diệp Phong, đùa chút thôi. Sở Hoàng tiếp tục nói, trận hắc ám náo động lần này hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây, nó chỉ là một giới diện nào đó xâm lấn thần giới, tuy gây ra hỗn loạn nhưng cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng lần này, theo lời lão hòa thượng ngươi gặp. Tất cả các giới diện sinh tồn của hắc ám chủng tộc đều đã xuất động, muốn toàn diện xâm lấn thần giới, đặc biệt là ba hắc ám giới diện cấp cao nhất, địa ngục giới, ác ma giới và thiên ma giới. Vấn đề này lớn rồi, nhưng đối với ngươi mà nói, đây chưa chắc đã không phải là một cơ duyên tạo hóa đặc biệt lớn. Bởi vì ngươi có thể hấp thu và thôn phệ năng lượng cao cấp của những hắc ám chủng tộc đến từ các giới diện cao cấp, lấy chiến dưỡng chiến, hơn nữa. Hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lấn có thể khiến cục diện của trung tâm đại địa thần giới hoàn toàn thay đổi, có lẽ ngươi có thể từ trong trận hắc ám náo động này mà có được cơ duyên to lớn. Một bước trở thành người trưởng khống mới của trung tâm đại địa thần giới. Nghe Sở Hoàng phân tích như vậy, Diệp Phong liền gật đầu đồng tình, nói, không sai, trong trận hắc ám náo động này, ta có thể lấy chiến dưỡng chiến. Hơn nữa, cuộc chiến tranh này có thể khiến cục diện vốn có của trung tâm đại địa thần giới thay đổi. Nếu trong thời bình, có lẽ ta còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng ở đỉnh cao của thần giới, mới có thể đánh bại được kẻ thù của mình. Nhưng bây giờ hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lấn, có thể rút ngắn đáng kể thời gian trưởng thành của ta. Bất kể là hỗn loạn thánh địa hay hỗn độn thần tộc, tuyệt đối đều không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào cuộc chiến này, đối với ta mà nói, có lợi ích vô cùng lớn. Nói xong, ánh mắt Diệp Phong càng ngày càng sáng. Y biết rõ, nếu trung tâm đại địa thần giới vẫn yên bình như trước, việc đối mặt với hai đại địch là hỗn loạn thánh địa và hỗn độn thần tộc sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lấn, những thế lực càng lớn mạnh lại càng luống cuống tay chân. Nếu Diệp Phong nắm bắt cơ hội này, rất có khả năng trong thời gian ngắn sẽ có thể đánh bại cả hai đại địch của mình. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi khu cư trú của mình, đi về phía trung tâm đại điện của Thiên Đạo Thánh Địa. Khi đến nơi, y lập tức nhìn thấy không ít đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đang tụ tập ở đây. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, những đệ tử này, bất kể là ngoại môn hay nội môn, trên mặt không những không hoảng hốt, mà ngược lại còn tràn đầy vẻ hưng phấn. Điều này khiến y vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, bởi vì hiện tại hắc ám chủng tộc đang toàn diện xâm lấn trung tâm đại địa thần giới, tình hình vô cùng nguy hiểm. Không biết tại sao đám đệ tử này lại hưng phấn như vậy. Đây là điều Diệp Phong không nghĩ ra, vì vậy, y lập tức đi tới trước mặt một nội môn đệ tử đang mang vẻ mặt hưng phấn, không khỏi hỏi, vị sư huynh này, ta muốn hỏi một chút. Tại sao ta thấy rất nhiều sư huynh sư tỷ đều rất vui vẻ? Bây giờ không phải là hắc ám chủng tộc đang toàn diện xâm lấn sao? Theo lý mà nói, mọi người đều nên lo lắng mới phải, vị nội môn đệ tử này thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Phong. Liền mỉm cười giải thích. Mặc dù hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lấn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bị uy hiếp, nhưng lần này tông môn thượng tầng của chúng ta, vì muốn góp một phần sức lực cho thần giới, vì muốn diệt trừ tất cả hắc ám chủng tộc trong phạm vi quản hạt của thánh địa, trả lại cho thế gian một khoảng trời trong sáng, đã không tiếc cái giá lớn mà ban bố một biện pháp khen thưởng, khiến tất cả mọi người đều phát cuồng. Nghe vị nội môn đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không khỏi hỏi, là biện pháp khen thưởng gì mà khiến tất cả mọi người phát cuồng vậy, vị nội môn đệ tử này mỉm cười. Sau đó nói, biện pháp khen thưởng đó chính là tất cả các đệ tử, bất kể là ai, chỉ cần có thể chém giết hắc ám chủng tộc. Liền có thể dùng thi thể của chúng để đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện và tài phú do thánh địa thượng tầng ban cho, ví dụ như pháp bảo, đan dược, truyền thừa cường đại. Thậm chí là những bảo bối trong truyền thuyết, những thứ này trong cuộc sống bình thường. Tông môn thượng tầng tuyệt đối sẽ không lấy ra, nhưng hiện tại vì hắc ám chủng tộc toàn diện xâm lấn, nên tông môn thượng tầng của chúng ta mới lấy ra những tài nguyên và tài phú đã phủ bụi vô số năm này để khen thưởng các đệ tử toàn lực đánh giết hắc ám chủng tộc. Cổ vũ ý chí chiến đấu của mọi người. cho nên chúng ta mới hưng phấn như vậy. Nghe vị nội môn đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, không khỏi cảm thán, thảo nào ta thấy mọi người đều vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Vị nội môn đệ tử này gật đầu, cũng có chút cảm thán nói, bởi vì nếu trong hoàn cảnh bình thường, chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng nhận được loại khen thưởng tài nguyên và tài phú khổng lồ như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã có cơ hội. Sau khi nghe xong, Diệp Phong lập tức chắp tay với vị nội môn đệ tử này, nói, đa tạ sư huynh đã giải đáp thắc mắc cho sư đệ. Vị nội môn đệ tử này vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười nói, không sao, đây là chuyện ai cũng biết, ta nói cho ngươi cũng không có gì to tát, lần này mọi người nhất định phải cùng nhau cố gắng. Không chỉ vì để nhận được phần thưởng phong phú của tông môn, mà còn vì để trung tâm đại địa thần giới của chúng ta một lần nữa được ổn định. Loại bỏ những hắc ám chủng tộc chỉ biết khát máu và giết chóc kia. Nghe vị nội môn đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu mạnh. Ánh mắt y lúc này cũng có một tia vui mừng và hưng phấn, bởi vì lần này, y không chỉ có thể đánh giết hắc ám chủng tộc, thôn phệ năng lượng của chúng, mà còn có thể dùng thi thể của chúng để đổi lấy các loại tài phú của tông môn, ví dụ như một số truyền thừa cường đại, pháp bảo thượng cổ chân quý. Đều là những thứ y vô cùng ao ước. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu, vừa có thể đánh giết hắc ám chủng tộc thôn phệ lực lượng nâng cao tu vi, lại có thể từ tông môn thu hoạch các loại phần thưởng tu luyện. Lúc này, vị nội môn đệ tử bên cạnh lập tức nói với Diệp Phong, ngươi nhìn về phía trên của trung tâm đại điện, nơi đó có một khối cầu ánh sáng khổng lồ. Ngươi chỉ cần dùng thần niệm thăm dò vào đó, là có thể xem xét các phần thưởng cụ thể. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn về phía tầng cao nhất của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.